Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 211 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ cho ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Mấy trường đánh ra khiến tốc độ cực nhanh như thiểm điện, mấy đạo nhân ảnh bay nhao nhao vào trong khách sạn liên tục phát ra tiếng kêu thảm thiết. Vô Tam công tử cùng một đám tùy tùng của hắn lập tức bị phế mất tu vi. Mọi người chung quanh đều biến sắc, bọn hắn không dám nghĩ tới loại người này lại ngang ngược như thế, quả thực không để người vô gia vào mắt mà. Lão thái gia, ngươi yên tâm, ngươi từng tôn thương ngươi, Tiểu Nhi nhất định sẽ để cho bọn hắn phải trả giá gấp trăm lần. Lăng Tiếu lên tiếng nói. Tất cả mọi người cho rằng Lăng Tiếu sẽ mang người đi. Ai biết Lăng Tiếu quay người lại đi vào giữa khách sạn. Hắn đến tưởng muốn làm gì? Hắn cho rằng dựa vào chút người ấy mà muốn khai chiến với vô gia sao? Thật sự là quá khinh suất rồi. Vì một tên ăn mày đánh giá sao? Thật là... Những người này ăn mặc không được tốt lắm. Nhưng các người xem nữ nhân kia, mỗi người dáng người đều thật sự là nóng bỏng tới cực điểm. Rõ ràng đối phương cũng có lai lịch lớn. Bằng không bọn hắn tuyệt sẽ không lớn mật như thế. Xem ra có trò hay để xem rồi. Trăm năm qua không người dám khiêu khích vô gia như vậy rồi. Những người này chỉ sợ chết chắc rồi. Trong tử quán đã hoàn toàn trống không. Đức Long tử quán là một trong số các sản nghiệp của vô gia. Bình thường sẽ không có người nào dám gây sự ở đây. Cho nên thủ vệ cũng không có bao nhiêu. Người tiêu phí trong tiểu lâu phát hiện Vô Tam công tử vô gia cũng bị phế đi. Bọn hắn nào có gan tiếp tục ở đây nữa. Sớm chạy được bao xa thì hay bấy xa rồi. Sợ bị tay bay vạ gió đến. Lăng Tiếu cẩn thận đặt Lăng Hà trên một chiếc ghế, đau lòng nhìn lão thái gia của mình nói. Lão thái gia, ngươi yên tâm, tu vi của ngươi mặc dù bị phế đi, nhưng Tiếu Nhi nhất định sẽ khiến ngươi một lần nữa khôi phục lại thực lực càng thêm tinh tiến. Đổi thành người bình thường khó có thể giúp đỡ người hủy đi đan điền tu luyện lại được, nhưng Lăng Tiếu là ai? Hắn chính là thất phẩm luyện dược sư, trong đó có một loại thất phẩm đan dược có thể cải tạo đan điền, cho nên lời này của hắn cũng không phải là để an ủi Lăng Hà. Lăng Hà phục dụng sinh mệnh tuần dịch và mấy quả đan dược, trạng thái nhanh chóng hồi phục. Nếu không phải tu vi hắn mất hết, hiện giờ đã có thể lập tức nhảy dựng lên rồi. Tiểu Nhi, không đáng như vậy đâu. Nơi này là địa bàn của vô gia, đó là gia tộc của ngũ phẩm thế lực. Ngươi hiện giờ dù có lợi hại cũng không phải đối thủ của bọn họ. Mau, mau dẫn người rời đi đi, đừng để lão gia hỏa là tả nữa. Lăng Hà cũng không rõ ràng lắm uy phong của Lăng Tiếu hiện giờ, nên rất lo lắng cho Lăng Tiếu. Lão thái gia, ngươi yên tâm, thiếu gia hiện giờ rất lợi hại, coi như thái thượng trưởng lão của vô gia có tới đây, bọn hắn cũng không dám làm gì thiếu gia. Bạch Vũ Thích ở một bên đáp, cho dù ngươi có lợi hại đi nữa, song thủ khó địch đại nhiều người, các ngươi đi mau đi. Lăng Hà không muốn liên lụy đến Lăng Tiếu và Bạch Vũ Thích nên rất quyết đoán nói. Lão thái gia, Vũ Thích nói không sai. Ta ở đây cho dù thiên vương lão tử cũng không làm gì được chúng ta. Lăng Tiếu rất bá đạo nói. Dừng chút hắn lại hỏi. Lão thái gia, ngươi nói đi. Rốt cục là ai phá đan điền của ngươi? Ta tuyệt đối sẽ giết cả nhà của hắn. Võ giả ai cũng có đan điền. Phá đan điền cũng đại biểu cho tánh mạng võ giả chấm dứt. Đây là điều dù ai cũng khó mà tiếp nhận. Lăng Tiếu coi như đào phải ba thốn đất cũng phải bắt được người nọ. Lăng Hà lộ ra thanh âm tán thán nói. Việc này nói ra rất dài dòng. Lăng Hà đang muốn nói nguyên do thì bên ngoài tử quán vang lên tiếng quát. Hung thủ ở đâu? Đến tột cùng là ai ăn? Gan hấu tìm hùm, rõ ràng dám gây sự trong thành. Một tiếng quát vang vọng khắp nơi. Đây hiển nhiên là thủ vệ của vô gia trong thành đến đây bắt người rồi. Lăng Tiếu yên lặng đưa ánh mắt với người của mình. Hơn 10 tên thiên tôn đi cùng Lăng Tiếu đều nhao nhao ra khỏi tử quán. Người nào dám đến gần tử quán nửa bước? Giết! Một gã đỉnh phong thiên tôn của Tiếu Ngạo Cung thét to nói. Lớn mật, chính là đám các người sao? Bắt toàn bộ lại cho ta. Nội thanh thủ vệ quát lớn. Ngay sau đó bên ngoài tử quán xảy ra chiến đấu. Từng đợt tiếng ầm ầm chấn động tứ phương. Bất quá thanh âm chiến đấu này cũng không kéo dài bao lâu liền biến mất. Lăng Tiếu hoàn toàn không để ý tới thành quả chiến đấu, hỏi Lăng Hà. Lão thái gia, ngươi nói đi. Tiểu Nhi muốn biết những năm nay người đến cùng đã trải qua thế nào. Lăng Hải hiện giờ hiểu rõ Lăng Tiếu xưa đâu bằng nay, ánh mắt nhìn Lăng Tiếu lộ vẻ kích động hiền lành. Hắn bình tĩnh tâm tình một chút, liền nói lại đại khái những chuyện trải qua một lần. Thì ra lúc trước sau khi Lăng Hà rời khỏi Vẫn Thạch Thành, cũng không lập tức rời khỏi Tây Bắc, mà đi lại giữa các thành trì ở Tây Bắc, đi dạo khắp các nơi ở Tây Bắc bôn ba chừng 3-4 năm. Về sau kết bạn với mấy tán tu vương cấp, sau đó liền cùng nhau đi đến Trung Vực, ý định biết một chút về sự cường đại của Trung Vực mở mang tầm mắt, cũng khiến cho mình có cơ hội tiến thêm một bước. Đoàn nhiều bọn hắn may mắn thông qua huyết ma vực đi tới Trung Vực. Thế nhưng sau khi bọn hắn đến Trung Vực mới phát hiện chút thực lực của mình thì ra vẫn ở tầng thấp, vốn không có đặc biệt hơn người, đồng thời huyền tinh của bọn hắn cũng không nhiều, rất khó tùy tiện đi lại ở Trung Vực. Vì vậy bọn hắn liền gia nhập dòng binh, bắt đầu kiếp sống săn giết linh thú kiếm huyền tinh. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, dòng binh đoàn mà bọn hắn gia nhập thực lực vốn không cường đại, bị linh thú cường đại phản dập, đại bộ phận người đều toi mạng, chỉ có Lăng Hà và một người bạn của hắn là may mắn trốn thoát. Sau lần kia, người bằng hữu kia liền đến một tòa thành trì trở thành thủ vệ cho một môn phiệt. Lăng Hà vẫn ở Vẫn Thạch Thành đã quen cảm giác cao cao tại thượng, nào chịu cam tâm tình nguyện làm thủ vệ cho người ta. Vì vậy hắn chọn một lựa chọn vào trong núi hoang tu hành, một mình tìm một ít linh thảo giao dịch, định tìm kiếm đủ huyền tinh sẽ quay trở về Tây Bắc. Một mình hắn làm tán tu được mấy năm, trong mấy năm nay có lần hắn đạt được cao giai linh thảo kim thuộc tính, khiến cho tu vi của hắn có tăng trưởng. Hắn cảm thấy tu hành như vậy cũng không tệ, vì vậy cũng không gọi quay về Vẫn Thạch Thành. Sau khi hắn một lần tìm kiếm được linh thảo thiếu chút nữa bị một đầu linh thú cắn giết, hắn liều mạng mới may mắn trốn thoát được. Sau khi chạy trốn nhờ vào công hiệu chữa thương của cổ hàng thần công nên khiến một ít vết thương da thịt của hắn nhanh chóng khép lại. Một màn chữa thương này của hắn lại tình cờ bị người vô gia phát hiện. Người vô gia cũng thuộc loại biết hàng, bọn hắn liếc mắt đã nhận ra sự bất phàm của môn công pháp này, vì vậy liền động tâm tư. Người vô gia trực tiếp dùng vũ lực cưỡng bức Lăng Hà, bảo hắn rõ ra khẩu quyết môn công pháp này. Lăng Hà tự biết không phải đối thủ của người ta, liền giao ra khẩu quyết cho người của vô gia. Lăng Hà là người thế nào? Là người rất có tâm nhãn. Chỉ nói ba tầng đầu, nói mình đạt được cũng chỉ có nửa bộ khẩu quyết như vậy. Người vô gia tự nhiên sẽ không tin, liền tra tấn Lăng Hà, cướp đặt, hủy không gian giới của Lăng Hà. Cũng trong quá trình này, tu vi của Lăng Hà bị phế đi, không gian giới cũng bị phá hủy, triệt để biến thành một phế nhân. Tâm tư người vô gia vô cùng ác độc, bọn hắn không giết Lăng Hà chỉ ném Lăng Hà đến Vô Thị Thành để hắn biến thành tên ăn mày nhận hết tất cả tra tấn. Mục đích chính là có thể khiến Lăng Hà giao ra toàn bộ cổ hoàng thần công nguyên vẹn. Lăng Hà gặp phải đả kích như vậy cũng mất hết can đảm, thiếu chút nữa đã muốn tự sát. Nhưng hắn muốn quay về Vẫn Thạch Thành, cho dù chết cũng phải lá dụng về quậy. Hắn liền dãi ruộng sống qua kiếp ăn mày, lại gian khổ trong đó khó nói hết thành lời. Hôm nay Lăng Hà may mắn được một võ giả thiện lương thưởng cho một ít huyền tinh, liền ý định đến tiểu quán uống một bầu rượu và ăn bữa tốt, liền rời khỏi nơi tràn đầy thương tâm này. Không ngờ người vô gia lại muốn một lần nữa trêu đùa hí lộng hắn, càng đánh gãy hai chân của hắn. Chuyện sau đó bọn người Lăng Tiếu cũng rõ ràng. Nghe xong Lăng Hà kể, Bạch Vũ Tích và chúng nữ nhịn không được khóc lên. Lăng Tiếu cũng mắt đỏ bừng, nước mắt bị hắn cố nén để không rơi xuống. Vô gia khốn kiếp, thiếu gia tuyệt đối không thể buông tha cho bọn hắn được. Bạch Vũ Tích luôn là một nữ tử ôn nhu thiện lương, nhưng giờ nàng đã thật sự tức giận. Hôm nay nghe Lăng Hà nói xong thì trong lòng vô cùng tức giận. Đúng vậy, nhất định phải khiến bọn chúng trả giá. Mắt Phượng Tiêm Vận cũng lộ ra sát cơ đậm đặc. Phu quân, chúng ta dứt khoát trực tiếp tiêu diệt vô gia, để xem bọn hắn làm gì được chúng ta. Thái Hà Nguyệt phụ họa nói. Chúng nữ nhao nhao tỏ thái độ nhất định phải khiến vô gia đẹp mặt. Lăng Tiếu Vân nhồi đứng dậy, hắn hít sâu một hơi. Hôm nay không huyết tẩy vô gia, ta liền không phải họ Lăng. Dứt lời sát ý của hắn liền bắn ra, chúng nữ bên cạnh đều bị giật mình, các nàng cũng biết Lăng Tiếu đã triệt để tức giận rồi. Lúc bên phía tiểu quán xảy ra đại sự thì gia chủ vô gia vô thường cùng đám trưởng lão đang tiếp kiến trưởng lão Tiếu Ngạo Cung, Lý Mộc. Vô gia gia chủ, các ngươi cân nhắc sao rồi? Tiếu Ngạo Cung chúng ta hiện giờ cần 3 vạn khối điện hỏa thạch. Chúng ta sẽ như giá tiền trả huyền tinh cho các ngươi, mong quý gia có thể bán cho chúng ta. Lý Mộc vẻ mặt lạnh nhạt nói, vô thường bên cạnh lộ ra dáng tươi cười nịnh nọt. Ấy Lý trưởng lão, vừa rồi chúng ta đã thương lượng, Số lượng điện hỏa thạch mà quý cung cần thật sự là quá mức khổng lồ. Vô gia chúng ta trong lúc nhất thời không lấy ra được nhiều như vậy. Bất quá, chúng ta sẽ không để Ly trưởng lão tay không mà về. Chúng ta có nhiều, có thể cho người 5.000 khối điện hỏa thạch. Phương diện giá tiền khẳng định cũng sẽ ưu đãi hơn nhiều. Lý trưởng lão nghĩ sao? Hiện giờ uy danh Tiếu Ngạo Cung đã truyền khắp trung vực. Thế lực lớn nhỏ người nào không biết đến sự cường đại của Tiếu Ngạo Cung chứ? Nhưng nơi này là địa bàn của vô gia, mà vô gia gần đây đều mang điện hỏa thạch đi bán đấu giá hội. Tiếu Ngạo Cung không làm việc theo quy củ, còn há miệng muốn 3.000.000 khối. Vô gia tự nhiên khó có thể tiếp nhận, nhưng bọn hắn không muốn quá mức đắc tội người Tiếu Ngạo Cung, cho nên liền định ra 5.000 khối cho Lý Mộc, coi như là cho Tiếu Ngạo Cung mặt mũi. Xem ra vô gia gia chủ không có thành ý rồi. Lý Mộc thần sắc lập tức khó coi nói. Vô gia bên này cũng coi như thế lực mạnh nhất rồi. Trung quanh phần lớn là một ít lục phẩm hoặc thất phẩm, khó cấu thành uy hiếp gì, cho nên bọn hắn xem như một nhà độc đại. Vô gia sở dĩ dám cự tuyệt Lý Mộc như thế hoàn toàn vì bọn hắn cảm thấy Tiếu Ngạo Cung cách bọn hắn khá xa. Hẳn Tiếu Ngạo Cung sẽ không dám quy mô xâm phạm đâu. Huống hồ bọn hắn cũng không phải hoàn toàn không cho Tiếu Ngạo Cung mặt mũi, đã chịu phá lệ bán 5.000 khối điện hỏa thạch cho Tiếu Ngạo Cung cũng coi như không tệ rồi. Đối với người khác mà nói, vô gia có thể không theo quy củ một lần bán cho Tiếu Ngạo Cung 5.000 khối quả thật đã là không ít. Nhưng đối với Ly Mộc, số lượng này so với số lượng cung chủ yêu cầu thật sự là kém quá xa. Hắn được biết, vô gia hàng năm đều bán ra đại luyện cho lượng khí tông 10 mấy vạn khối điện hỏa thạch. Hiện giờ hắn chẳng qua chỉ cần 3.000.000 khối, vô gia lại nói không có, chỉ cầm ra 5.000 khối, coi như đuổi ăn mày. Điều này thật sự khiến Ly Mộc tức giận không thôi. Hey, Ly trưởng lão chớ có tức giận, người thoáng cái đã cần nhiều như vậy, vô gia chúng ta thật sự bất lực. Nếu như Lý trưởng lão có thể thư thả thời gian 1 năm, vô gia chúng ta coi như bà đào 3 thước đất cũng sẽ kiếm đủ cho quý cùng 3.000.000. Lý trưởng lão nghĩ như thế nào? Vô Thường vẻ mặt tươi cười, Lý Mộc tức giận, nhưng hắn cũng không có chút cảm xúc bất mãn nào. Phần công phu hàm dưỡng này người thường thực sự khó sánh bằng. Vô gia, gia chủ, điện hỏa thạch hàng năm vô gia các ngươi khai thác được ít nhất cũng có vài chục vạn. Nhiều năm như vậy tích lũy sao chỉ có 3.000.000 lại không thể cầm ra được. Hẳn vô gia gia chủ cho rằng Tiếu Ngạo Cung chúng ta dễ ứng phó sao? Lý Mộc lớn tiếng nói một câu sau đó bóp nát chén trà trong tay. Trong lúc nhất thời các trưởng lão vô gia đều khẩn trương, mỗi người đều lạnh lùng nhìn Lý Mộc, phảng phất chỉ cần Lý Mộc có động tác thì bọn hắn sẽ khiến người này chết ngay lập tức. Vô Thường ngồi trên phía trên đè tay nói. Lý trưởng lão chưa có tức giận, như vậy đi. Chúng ta mỗi người đều thối lùi một bước. Vô gia chúng ta hiện giờ bán cho người 1.000.000. Đây đã là ranh giới của vô gia chúng ta rồi. Nếu như Lý trưởng lão còn chưa cảm thấy đủ, vậy thì chỉ có thể nói xin lỗi. Nói xong lời này, thần sắc của Vô Thường lập tức liền trở nên âm u. Bỗng nhiên Lý Mộc phá lên cười. Ha ha ha, tốt, tốt cho vô gia. Các ngươi cho rằng có thể vinh váo như Hắc Ma Môn được sao? 3.000.000 này hôm nay Lý Mộc ta nhất định phải lấy rồi, nếu không cho. Đừng trách Tiếu Ngạo Cung chúng ta lấy mạnh hiệp yếu. Dứt lời, thực lực đỉnh phong thiên tôn của Lý Mộc đều phát tán ra rồi. Lạc U đi cùng hắn cũng bắt đầu phát tán ra khí tức trùng dài huyền đế. Cũng vào thời khắc này, mọi người trong đại sảnh vô gia thần sắc đều lập tức trở nên khó coi. Khí tức trùng dài huyền đế ép đến bọn hắn hoàn toàn không thở nổi. Huyền đế? Vô Thường vẻ mặt sợ hãi lẩm bẩm nói. Ngũ phẩm tâm môn thường thường có tận tồn tại bán đế, cũng có không ít ngũ phẩm tâm môn sẽ có một gã huyền đế tọa trấn. Vô gia độc bá một phương cũng có một gã huyền đế tồn tại, chỉ là khí tức của gã huyền đế kia so với Lạc U kém quá xa. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho người vô gia thần sắc khó coi. Vô gia gia chủ, ngươi phải suy nghĩ kỹ càng mới được. Lý Mộc híp mắt lạnh lùng nói. Hiện giờ cũng đã xé toang ra mặt, Lý Mộc cũng lời co kè mặc giả với người vô gia nữa. Công chủ bọn hắn vẫn đang chờ hắn mau chóng quay về đây. Vô Thường nhẹ lau mồ hôi trên trán một chút, lại nhìn các trưởng lão khác trong tràng cuối cùng cắn răng nói. Tốt, 3.000.000 thì 3.000.000, vô gia chúng ta bán cho Tiếu Ngạo Cung mặt mũi, về sau có thể trở thành bằng hữu với Tiếu Ngạo Cung. Trước mặt thực lực tuyệt đối, bất luận bị bập gì cũng đều là vô dụng. Người vô gia cũng không muốn vì chút điện hỏa thạch mà lại phải đi thừa nhận lửa giận của một gã huyền đế gia chính thức. Chuyện này không hề có lợi. Lý Mộc lộ ra dáng đắc ý tươi cười nói. Vô gia gia chủ sớm như vậy thì tốt rồi. Tiếu Ngạo Cung chúng ta không phải loại ỷ thế hiếp người. Dừng chút, hắn nói. Phương diện giá tiền không biết. Vô Thường trên mặt co quắp một chút. Hắn biết rõ Lý Mộc muốn thừa cơ ép giá rồi. Hắn đang muốn nói chuyện thì bên ngoài sảnh có người chạy đến báo. Chuyện gì? Vô Thường nhìn có một gã trưởng lão đang nói nhỏ với hộ vệ bên ngoài cửa hỏi. Trưởng lão kia thần sắc có chút vội vàng, tiến lên hai bước, tiến đến bên tai của Vô Thường nói lại một chút. Gàn chó lớn thật, rõ ràng dám đụng đến người của Vô gia ta, lập tức điều khiển trưởng lão gia tộc đến giết đám tạp chủng đó đi. Vô Thường giận dữ quát bàn. Vâng, gia chủ. Ta nhất định sẽ tru sát bọn chúng để tỏ rõ uy danh của Vô gia chúng ta. Trưởng lão kêu lên tiếng quay người liền muốn đi ra ngoài. Lý Mộc hang hai người nói chuyện liền biết có người đang tìm Vô gia gây phiền toái. Hắn đột nhiên nảy sinh chủ ý. Vô gia chủ, quý gia có phải đã xảy ra chuyện gì không? Lý Mộc tùy ý hỏi thăm. Vô Thường nộ ra một nụ cười dối trá nói. Hả, khiến Lý trưởng lão chê cười chỉ là một chút nháo kịch mà thôi, không phải đại sự gì. Không phải đại sự gì. Lời hắn thật ra là đang chỉ những người nháo sự trong thành. Nhưng hắn nói Lý Mộc lời này lại khiến Lý Mộc cảm thấy hắn đang chỉ cây dâu mắng cây hòe. Hắn thầm mắng một tiếng mẹ nó thật sự là muốn ăn đòn rồi. Chỉ là Lý Mộc không muốn phức tạp, kìm lại cơn giận nói. Như vậy đi, Vô gia cho chủ ngươi đưa điện hỏa thạch cho ta. Ta vừa vặn giúp các ngươi xử lý đám mao tặc không có mắt kia. Vô gia gia chủ nghĩ sao? Lý Mộc lời này hoàn toàn là muốn lấy không điện hỏa thạch đi, sau đó giúp Vô gia ra tay một lần. Hắn tính toán cũng rất hay. Người Vô gia nghe xong lời này thì đều mất hứng, nhưng bọn hắn không dám lên tiếng. Huyền đế ở chỗ này cũng không phải chỉ để làm cảnh. Vô Thường do dự một chút rồi đáp. Tốt, nếu như Lý trưởng lão đã để mắt tới Vô gia ta như vậy, vậy chúng ta xin làm phiền Lý trưởng lão rồi. Vừa rồi hắn chỉ báo lại đám người kia chỉ là một chiêu đã giết chết một gã thiên tôn. Hiện giờ Lý Mộc nguyện ý ra tay, vậy hắn coi như tổn thất chút điện hỏa thạch để làm phí, như vậy trung quy vẫn tốt hơn đưa không điện hỏa thạch cho Tiếu Ngạo Cung nhiều. Vì vậy Vô Thường liền giao 3 vạn điện hỏa thạch cho Lý Mộc, sau đó mang theo một đám trưởng lão và mấy người Lý Mộc đi đến trong thành, ý định đại khai sát giới. Ở trong tử quán Đức Long, Lăng Tiếu đang tự mình hào hào chiếu cố đám người Tam Công Tử. Mới vừa rồi là ngươi bảo cắt đứt hai chân của lão thái gia ta sao? Lăng Tiếu lạnh lùng nhìn chăm chăm vào trưởng quỹ của Đức Long Tử Quán đã trở thành phế nhân nói. Trưởng quỹ kia trên mặt lộ vẻ sợ hãi, mồ hôi to như hạt đậu ướt đẫm trên trán, hắn liên tục khoát tay nói. Không phải là ta, là hắn bảo ta làm như vậy, cầu xin đại nhân tha thứ cho ta, cầu xin đại nhân. Đáng tiếc Lăng Tiếu nghe xong lời này liền giơ lên một bàn tay đập xuống hai chân tên trưởng quỹ kia. À! Hai chân trưởng quỹ lập tức bị đánh nát, phát ra tiếng kêu thảm thiết như mổ heo, sau đó cả người té xỉu. Thế nhưng Lăng Tiếu sao có thể để hắn hôn mê đi như vậy, lại dùng thủ đoạn đặc biệt khiến hắn tỉnh lại. Vừa rồi chỉ là khoản nợ của lão thái gia ta mà thôi, hiện giờ ta tặng cho ngươi. Lăng Tiếu vẻ mặt âm trầm, sau đó hắn vặn gãy hai cánh tay của tên trưởng quỹ kia. À, người giết ta đi, người giết ta đi. Trưởng quỹ đau tới nhức cực điểm, đan điền phế đi, tứ chi gãy đứt, hắn sống còn ý nghĩa gì nữa, không bằng chết đi cho thống khoái. Muốn chết cũng không dễ dàng như vậy, người đâu ném hắn ra bên ngoài, để hắn hào hào hưởng đủ nhân tình ấm lạnh đi. Lăng Tiếu lộ ra dáng tươi cười lạnh khốc thản nhiên nói. Lăng Tiếu lúc này giống như ma quỷ vậy, khiến đám người Vô Tam Công Tử đều vô cùng kinh hãi. Lúc này ánh mắt Lăng Tiếu rơi xuống trên người của bọn hắn nguyên một đám đều bị dọa cho lui về phía sau. Vô Tam Công Tử càng cực kỳ hèn nhát, một bên khóc lóc cầu xin tha thứ nói. Thả cho ta đi, ta là Vô Tam Công Tử, chỉ cần người thả ta, Vô gia chúng ta nhất định có thể cho người không ít chỗ tốt. Thả cho ta đi, ta không muốn tứ chi tàn phế đâu. Hắn từ nhỏ đã được nuông chiều, hôm nay đột nhiên gặp phải ác quỷ như thế tự nhiên là bị dọa đến tè cả da quần rồi. Lăng Tiếu ung dung nói. Nói đi, rốt cuộc người nào của Vô gia các ngươi rõ ràng dám đánh chủ ý lên lão thái gia của ta, còn phế đi tu vi của hắn nữa. Lăng Hà chỉ biết hắn là người bị Vô gia phế đi, nhưng không biết ai làm. Là ngũ thúc Vô Tây và bát thúc Vô Bắc bọn hắn làm ăn xin ở chỗ này là do các lão nhân gia bọn hắn sai sử, chuyện không liên quan đến ta. Vô Tam công tử cũng không cần bức cung đã trực tiếp run rẩy nói. Vô Tây vô Bắc, thật đúng là tiền hay. Ta nhất định sẽ khiến cho các ngươi biến thành Đông Tây Nam Bắc luôn. Lăng Tiếu lộ ra sát ý đậm đặc, tiếp theo hắn nói với thủ hạ. Phế toàn bộ tứ chi của bọn hắn rồi ném ra ngoài. Thiên Tôn Tiếu Ngạo Cung lập tức tuân lệnh. Không, không, không muốn ạ! Những người kia thảm thiết kêu lên nói. Đáng tiếc vô luận bọn hắn hô như thế nào, Lăng Tiếu cũng sẽ không thể nào buông tha cho bọn hắn được. Lão thái gia yên tâm, người vô gia chắc chắn sẽ không bỏ qua cho một cái. Ngài đến đây xem Tiếu Nhi làm sao đối phó bọn hắn đi. Lăng Tiếu quay mặt nói với Lăng Hà. Lăng Hà, Lăng Tiếu hiện giờ, trong ánh mắt hiện ra vui mừng đậm đặc. Không nghĩ tới tiểu tử năm đó trong hơn 10 năm ngắn ngủi lại trưởng thành thế này, đây thật là phúc của Lăng gia. Cho dù lão thái gia chết cũng có thể nhắm mắt rồi. Lão thái gia đừng nói những lời này, Vũ Tích còn chưa được hiếu kính ngài mà. Bạch Vũ Tích tranh thủ thời gian ở một bên nói. Đúng vậy lão thái gia, các nàng đều là cháu dâu của người, sau này toàn bộ do các nàng phụng dưỡng lão nhân gia của người. Lăng Tiếu chỉ vào chúng nữ sau lưng nói. Lăng Tiếu dứt lời, chúng nữ bên cạnh mỗi người đều xấu hổ đỏ mặt. Phượng Tiêm Vận lại tiến lên hành lễ trước với Lăng Hà. Cháu dâu Phượng Tiêm Vận bái kiến lão thái gia. Sau đó Thải Hà Nguyệt Cát Bối Hân, Băng Nhược Thủy, Ngọc Liệt Diễm Vũ Mị Nương cùng tiến lên hành lễ với Lăng Hà. Lăng Hà nhìn qua nguyên một đám cháu dâu mỹ mạo như hoa trong lòng vô cùng vui mừng, lại nhìn khuôn mặt cương nghị của Lăng Tiếu, hắn có thể thấy được ngày sau Lăng Tiếu sẽ phát triển như thế nào. Người vô gia nguyên một đám đều bị ném ra ngoài tiểu quán, người ở bên xa nhìn tới mỗi người đều kinh hãi không thôi. Hey, những người này đến tuột cùng là những người nào, rõ ràng có thể phế đi toàn bộ người của vô gia, còn tra tấn thảm thiết như vậy nữa. Lời cũng không thể nói như vậy được, Vô Tam công tử làm người quá kiêu ngạo. Lần này hắn lại vì một tên ăn mày mà cuộc đời bị hủy mất, thật sự không đáng. Ai nghĩ đến một tên ăn mày có chỗ dựa sau lưng, bất quá thật là quái sự mỗi năm đều có, về sau thấy ăn mày vẫn nên trốn ra một chút. Ê, người vô gia đến, lần này có trò hay để xem rồi. Gia chủ, chư vị trưởng lão, đám tặc tử kia ở ngay trong tiểu lâu. Tên hộ vệ kia báo, rồi sau đó chỉ vào Đức Long tử quán nói. Kỳ thật không cần hắn nói, mọi người đều đã thấy được ở chung quanh tiểu lâu tập trung đại lượng người xem náo nhiệt. Lúc này bọn vô thường đến, nhưng những người này liền nhao nhao tán ra để người vô gia đi tới. Người vô gia vừa trông thấy bọn người Vô Tam công tử nằm trên mặt đất, sắc mặt cực kỳ khó coi. Trong đó có một gã trưởng lão tranh thủ lên xem xét thương thế của những người này, sắc mặt liền khó coi tới cực điểm. Hắn nói với vô thường. Gia chủ, đan điền bọn hắn toàn bộ bị phá hủy, tứ chi cũng bị chặt đứt cả rồi. Tên trưởng lão kia vừa dứt lời, người vô gia đều đồng loạt biến sắc. Vô thường càng giận tím mặt nói. Vương bát đàn, rõ ràng độc ác như vậy. Thế còn không bằng một đao giết bọn chúng đi. Ta nhất định phải khiến đám người này trả một cái giá lớn gấp trăm ngàn lần. Dứt lời liền dẫn người vô gia đi vào tử quán. Lý Mộc, Lạc U mấy người phía sau liếc nhau một cái, trong ánh mắt lộ ra nghi hoặc nồng đậm. Lý Mộc cảm ứng được khí thế bên trong rất quen thuộc. Lạc U cũng truyền âm cho hắn nói. Là thiếu gia ở bên trong. Lý Mộc thân hình chấn động, trong lòng hắn thầm nói những người này là do cung chủ bọn hắn tổn thương sao. Nếu như vậy thì vô gia xong rồi. Lý Mộc nói với Lạc U, chúng ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Nếu cung chủ đã làm việc, bọn hắn nhất định là dùng cung chủ bọn hắn làm chủ rồi, bọn hắn sẽ hào hào phối hợp diễn trò đùa này. Lăng Tiếu đặt Lăng Hà nằm ở vị trí trung tâm nhất. Lăng Hà đã bị Lăng Tiếu an bài người lần nữa tắm rửa tẩy đi bộ dáng dơ bẩn trước kia. Lăng Tiếu và mấy nữ nhân của mình quấn quanh lại tán gẫu với hắn, Bạch Vũ Tích lại ở một bên giúp hắn xoa bóp tay chân. Người Tiếu Ngọc Cung đều khó hiểu vì sao công chủ lại đối đãi với trung niên nhân kia như vậy. Về sau thông qua bọn người đối thoại mới biết được thì ra đây là trưởng bối nhà công chủ. Khó trách công chủ bọn hắn lại hạ thấp tư thái như thế. Bất quá, bọn hắn cũng bởi vậy nhìn ra công chủ là một người phi thường bao che khuyết điểm, trọng tình trọng nghĩa. Thầm nghĩ công chủ như vậy đáng giá để bọn hắn đi theo. Bọn người vô thường vừa bước vào trong, người vô gia lập tức nhận ra chỗ không ổn. Bọn hắn nhìn đám nữ nhân xinh đẹp như hoa, khí chất như xuất chúng trước mặt. Bên người có 18 nam tử bảo hộ, phát hiện mỗi người đều cường tráng hữu lực. Khí thế hùng hậu, mặc dù bọn hắn đã thu liễm khí tức nhưng vẫn cảm giác được áp bách đậm đặc. Người vô gia đều kinh sợ, bọn hắn biết rõ đối phương cũng không phải loại người đơn giản. Vô Thường có thực lực trung giai thiên tôn, cảm ứng tự nhiên cũng hơn người, bất quá tuy hắn biết rõ những người này bất phàm, nhưng đám bọn hắn cũng không yếu, hơn nữa nơi này là địa bàn của bọn hắn, chiếm lấy ưu thế về nhân số, lại nghĩ tới của hiền đế của Tiếu Ngạo cung trấn thủ, trong lòng càng thêm an tâm. Các người là người nào? Rốt cục là phương nào dám tới Dương Oai ở Vô Thi Thành chúng ta? Nếu như hôm nay không nói rõ ràng, các người đừng hòng rời đi. Vô Thường trực tiếp đại mã kim đao ngồi trên ghế lạnh lẽo nhìn đám người Lăng Tiếu. Người nào là Vô Tây Vô Bắc? Lăng Tiếu không đáp hỏi ngược lại. Người phế lão thái gia hắn chính là Vô Tây Vô Bắc. Lăng Tiếu đầu tiên phải kiếm hai người này trả giá thật nhiều. Người là thứ gì rõ ràng dám gọi thẳng tục danh của bổn đại gia? Một tên vô gia đứng dậy quát. Lại có một tên tuổi không sai biệt lắm miệt thị. Đúng vậy, nơi này là địa bàn của vô gia chúng ta. Ai muốn đến Dương Oai thì rõ ràng phải nói rõ tình huống trước. Hai người này chính là Vô Tây và Vô Bắc, bọn họ đều có thực lực đê giai thiên tôn. Lúc trước bọn hắn ra ngoài làm việc, hiệp xảo trông thấy Lăng Hà chữa thương, phát hiện môn công pháp của Lăng Hà cực kỳ thần kỳ, phỏng đoán có thể là cao giai công pháp liền muốn chiếm làm của riêng. Thế nhưng Lăng Hà cung cấp cho bọn hắn chỉ là một nửa bộ khẩu quyết khiến bọn hắn cực kỳ tức giận, mới khiến Lăng Hà gặp kết quả bi thảm. Lăng Tiếu Quang ánh mắt đằng đằng sát khí tới hai người họ. Hai người chỉ cảm thấy một cỗ khí thế cường đại bức ra, tâm thần hoảng hốt lao về phía sau một bước. May mắn người vô gia đứng sau lập tức đỡ lấy bọn họ. Lăng Tiếu không lập tức giết bọn họ ngay, hắn chỉ dọa một chút, đợi lát nữa sẽ từ từ xử trí bọn hắn sau. Lăng Tiếu đỡ Lăng Hà, chỉ vào hai người kia nói. Lão thái gia, người xem thử có phải hai người bọn họ ra tay hay không. Lăng Hà nhìn về phía Vô Tây Vô Bắc, trong ánh mắt nộ ra phẫn nộ. Đúng, chính là hai người bọn họ. Hơn một năm chịu khổ sở, Lăng Hà không thể nào quên được chính là hai người trước mắt này đã đánh tan tu vi của hắn, khiến hắn trở thành phế nhân biến thành tên ăn mày. Loại thù hận này ai cũng khó mà hiểu nổi. Hắn từng nhiều lần tưởng tượng mình có thể một ngày giết chết hai người này đi, rút gân của chúng, uống máu bọn chúng để giải mối hận trong lòng. Lăng Tiếu đương nhiên có thể từ trong mắt Lăng Hà thấy được hận ý đậm đặc, lúc này sâu kín nói. Trước phế hai người bọn họ cho ta. Lăng Tiếu hiện giờ thân là nhất cung chi chủ, chính là vạn kim chi thân, sẽ không dễ dàng động thủ, bằng không thì mang theo người bên cạnh làm gì chứ. Theo Lăng Tiếu nói xong, một gã đỉnh phong thiên tôn lập tức xuất thủ ra tay với Vô Tây Vô Bắc. Bất quá khi hắn ra tay, vô gia cũng có gã đỉnh phong thiên tôn tiến lên quát. Đừng cho là vô gia chúng ta không có người. Hai người đều không sử dụng thuộc tính linh lực, chỉ lợi dụng chiêu thức va chạm với nhau. Mặc dù như thế, lực lượng của đỉnh phong thiên tôn giai đủ để chấn cho cả tử quán phải rung lên rồi. Lúc hai người so chiêu, bên phía Tiếng Họ Cung lại có một người lách ra. Người này cũng có thực lực đỉnh phong thiên tôn, ra tay phi thường ác liệt. Người vô gia sớm đã có phòng bị, hai gã cao giai thiên tôn đồng thời tiến nhân ngăn cản. Các người đã hung hăng cản quấy như thế, vậy các người đều đi chết đi. Vô Thường lộ ra bộ mặt sâu kín nói một câu. Ngay khi hắn muốn gọi bọn người Lý Mộc thì một đạo thân ảnh lướt nhanh đến, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó liền nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hai người Vô Tây Vô Bắc rõ ràng đã ngã lăn ra trước mặt của Lăng Hà, hai tay bọn hắn đều bị chặt đứt, tiên huyết không ngừng chảy ra, bộ dáng vô cùng dữ tợn dọa người. Tất cả mọi người đều dừng tay, bọn hắn cũng không biết Vô Tây Vô Bắc làm sao đột nhiên đều đứt tay nằm trên mặt đất. Người vô gia đều kinh hãi không thôi. Bọn hắn có thể xác định trong số đối phương khẳng định có siêu cấp cao thủ. Trên trán Vô Thường cũng chảy mồ hôi đầm đìa. Tại sao đột nhiên đến nhiều người đáng sợ như vậy? Vốn là người Tiếng Ngạo Cung đến vô gia bọn hắn muốn điện hỏa thạch. Bây giờ trong tiểu lâu này có một đám người thần bí ra tay. Vô gia bọn hắn đến cùng gặp phải vận xui gì thế này? Lão thái gia, bọn hắn giao cho người đấy. Lăng Tiếu lấy ra một thanh linh khí đưa vào trong tay của Lăng Hà lạnh nhạt nhói. Lăng Hà kích động cầm chặt linh khí, hai mắt mở bừng bừng nhìn chăm chăm vào Vô Tây Vô Bắc nảy sinh ác độc nói. Các người cũng có ngày hôm nay, lúc trước các người lấy mạnh hiếp yếu, ta vốn không có lời nào để nói, nhưng các người được khẩu quyết còn phế ta, lại dày vò ta đến không thành hình người, hiện giờ ta sẽ khiến các người nếm thử, tư vị sống không bằng chết. Dứt lời Lăng Hà giơ linh khí hai tay run run chém tới Vô Tây Vô Bắc. Hai người muốn tránh né, thế nhưng hiện tại bọn hắn như bị ngọn núi cao đè nặng, khiến cho khó có thể nhúc nhích. Hai người tâm như tro tàn. bọn hắn nào nghĩ đến một vương cấp rõ ràng có lai lịch lớn như vậy. Vô Thường lúc này phục hồi tinh thần kinh quát. Các người dám? Vô Tây và Vô Bắc chính là đường đệ của Vô Thường. Người nhà mình bị hại gia chủ như hắn, không đi ra thì còn mặt mũi gì nữa. Người Vô gia cũng theo lời của Vô Thường phục hồi lại tinh thần. Không ít người đều muốn xuất thủ cứu Vô Tây Vô Bắc. Bỗng nhiên một tổ khí thế cường đại buông xuống người Vô gia, vô số mọi người đều cảm thấy hít thở không thông, khó chịu không thôi. Huyền đế! Trong đầu người Vô gia lần nữa toát ra hai chữ này. Cũng khi bọn hắn bị áp chế thì linh khí trong tay Lăng Hà cũng rơi xuống. Hắn không trực tiếp lấy mạng của Vô Tây Vô Bắc, chỉ trước tiên cắt lỗ tai bọn hắn xuống. Hai người bọn họ lần nữa phát ra tiếng kêu thảm thiết. Lăng Hà không dừng động tác, tuy rằng hắn tu vi không còn, nhưng hắn cũng dùng qua sinh mệnh truyền dịch, khiến khí lực cực được cải thiện. Lại có Lăng Tiếu cho hắn ăn vào cao giai đan dược, muốn hắn động thủ một chút cũng không phải vấn đề gì lớn. Lăng Hà lộ ra thần sắc khoái ý, linh khí trong tay chém tới Vô Tây Vô Bắc. Cho đám tạp trung các người khi dễ người, các người không phải rất lợi hại sao? Đến phản kháng, mẹ nó! Lăng Hà vừa mắng vừa vung vẩy linh khí. Hắn chém cũng không phải chỗ hiểm yếu trên thân thể, chỉ khiến cho bọn hắn nếm thử cảm giác thống khổ khi bị cắt thịt, khiến bọn hắn biết rõ tư vị sống không bằng chết kia khó chịu tới cỡ nào. Bởi vậy có thể thấy được oán niệm của Lăng Hà và những người này sâu bao nhiêu. Lăng Tiếu cũng biết rõ, nhất định phải để lão thái gia phát tiết cỗ oán niệm này ra, như vậy mới không tạo thành tâm ma, ngay sau mới có thể tiến xa hơn được. Lý trưởng lão, các ngươi còn không ra tay định chờ tới khi nào? Vô Thường hai mắt toát ra nồng tanh. Ở ngay trong địa bàn nhà mình bị người khác khi dễ như thế, gia chủ như hắn thật sự là vô cùng biệt khuất. Lý Mộc trước kia đã từng nói muốn giúp Vô gia ra tay giết những người đó, hiện giờ lại chậm chạp không thấy động thủ, hắn chỉ có thể mặt dày mày dạn gọi người. Lúc này Lý Mộc và Lạc U bước ra. Ngay khi Vô Thường cho rằng người Lý Mộc ra tay, thì bọn người Lý Mộc lại làm ra một động tác khiến người tuyệt vọng. Lý Mộc và Lạc U cùng vài tên thiên tôn khác tiến lên, hai chân quỳ một gối xuống trước Lăng Tiếu. Bái kiến công chủ. Lúc này người Vô gia đều há to miệng không nói ra lời. Đầu óc bọn hắn đều rối loạn, người trẻ tuổi trước mặt này lại có thể là công chủ Tiếu Ngạo Cung. Chuyện này rốt cục là sao? Tiếu Ngạo Cung vừa thành lập chỉ mấy tháng đã danh chấn trung vực, bởi vì bọn hắn không chỉ có Đông Phương gia và Phong gia làm minh hữu, càng có không ít giao tình với Linh Vũ Các, lại tru sát 5.000 cường giả Hắc Ma Môn xâm phạm không còn một ai. Phần nhân khí và chiến tích này đủ để tiếu ngạo rất nhiều thế lực, có thể nói là so với thế lực lớn rồi. Trước khi Tiếu Ngạo Cung thành danh, Lăng Tiếu thân cung chủ Tiếu Ngạo Cung đã sớm oanh động trung vực. Mỗi chiến tích của hắn đều cực kỳ bưu hán, khiến người cảm thấy nhìn lên không thôi, cuối cùng càng khiến cổ gia phát ra cổ sát lệnh, buông mặt cầu hòa. Sự tích này đã sớm khiến Lăng Tiếu trở thành một đời thiên kiêu mạnh nhất, hắn cũng là thần tượng của vô số lớp trẻ ở trung vực, khiến người thế hệ trước phải nhìn lên. Vô gia thân là gia tộc ngũ phẩm, đối với động thái của trung vực tuy rằng không hiểu rõ như lòng bàn tay, nhưng đối với một ít chuyện vẫn hiểu rõ rất nhiều. Đối với chuyện về Tiếu Ngạo Cung Lăng Tiếu bọn hắn đương nhiên đã sớm nghe qua. Bọn hắn nào nghĩ đến người đến Vô Thị Thành nháo sự, đánh phế đệ tử Vô gia bọn hắn lại là người Tiếu Ngạo Cung, hơn nữa công chủ càng đích thân đến. Bỗng nhiên bọn hắn cảm thấy có một chút hít thở không thông. Vô Thường cảm thấy huyết dịch bốc lên tán loạn không ngớt, hắn vốn muốn bảo bọn người Lý Mộc ra tay giúp Vô gia, nhưng giờ còn có thể sao? Vừa rồi lúc Lý Mộc đến Vô gia bọn hắn mua điện hỏa thạch, đã có một cái huyền đế đang theo bên người. Hiện giờ bên người Lăng Tiếu cũng có huyền đế đi theo, mà tên bản thân Lăng Tiếu chiến lực siêu quần. Muốn đối phó những người như bọn hắn, thậm chí là đối phó với người Vô gia bọn hắn thật sự quá mức dễ dàng. Bọn hắn nói muốn các ngươi đối phó ta. Lăng Tiếu vẻ mặt nhàn nhẫm. Lời này của hắn vừa nói ra bọn người Lý Mộc, nhưng ánh mắt lại nhìn bọn người Vô Thường. Thần sắc người Vô gia đều tái nhợt tới cực điểm, chọc vào thế lực lớn như vậy không cần nghĩ cũng biết sẽ có hậu quả thế nào. Vô Thường ngồi trên ghế hoảng hốt sau đó ngã nhào ra. Hắn là một gia chủ của ngũ phẩm gia tộc, rõ ràng trước mặt cung chủ thế lực có thể so sánh với tam phẩm tông môn làm dáng, còn tuyên bố muốn giết sạch người ta, chuyện này khiến hắn cực kỳ luống cuống. Bẩm cung chủ, thuộc hạ đến Vô gia bọn hắn lấy điện hỏa thạch, tiện đường đến đây với bọn họ, không nghĩ tới đắc tội bọn họ người chính là cung chủ, thuộc hạ không dám bất kính đối với cung chủ. Lý Mộc nói với Lăng Tiếu, tiếp theo hắn quay đầu lại trừng mắt nhìn Vô Thường nói. Vô gia gia chủ, các người thật to gan, rõ ràng dám bất kính với cung chủ nhà ta. Vô Thường bò dậy khỏi mặt đất, hắn lau mồ hôi trên trán vội vàng nói. Cái này nhất định là... Lời hắn chưa dứt, Lăng Tiếu đã phi thường không nhịn được nói. Không cần nói nữa, Vô Gia các người đã dám phế đi lão thái gia của nhà ta, còn tra tấn hắn hơn một năm, việc này phải dùng máu của tất cả người Vô Gia các người để trả mới được. Lăng Tiếu nói lời này vô cùng chắc chắn, không có chỗ thương lượng. Mặc kệ những người Vô Gia có vô tội hay không, nhưng lão thái gia nhà hắn quả thật bị người Vô Gia phế đi, càng chịu hết đủ các loại lăng nhục. Nếu như không huyết tẩy Vô Gia, hắn khó có thể nuốt trôi cơn tức này. Đồng thời hắn cũng muốn giúp chứng minh cho mọi người một chuyện, đó chính là bất kỳ một thân nhân nào của Lăng Tiếu đều tuyệt đối không phải có thể tùy tiện động đến, bằng không sẽ được hoàn trả gấp 10 lần. Theo Lăng Tiếu dứt lời, người Tiếu Ngạo Cung đồng thời xuất thủ, bao gồm cả Tam Đại Huyền Đế. Vô Gia tổng cộng đến hơn 10 người còn chưa có bất kỳ cơ hội nào chạy khỏi tử quán, đã bị tru sát toàn bộ, kể cả gia chủ Vô Gia Vô Thường cũng chết bất đắc kỳ tử. Đám người bọn hắn đợi đến địa ngục mà kêu oan đi. Lăng Tiếu đương nhiên sẽ không chỉ giết những người này là xong, hắn đã từng nói qua phải huyết tẩy Vô Gia thì khẳng định sẽ làm được. Vì vậy để lại đám người Lý Mộc mang theo Lạc U Phương Thần cùng mấy tên thiên tôn khác tiến tới Vô Gia, chỉ giữ Cảnh Hồng lại. Một ngày sau, người Vô Gia bị đồ sát cả nhà. Việc này đã gây ra một hồi khủng hoảng lớn trong Vô Thị Thành, mỗi người đều cảm thấy bất an không thôi. Bọn hắn như thế nào cũng không rõ, Vô Gia ở chỗ này xưng vương xưng bá mấy ngàn năm lại hoàn toàn xong đời, chuyện này quả thực là quá mức ngoài ý muốn. Ngày hôm sau khi Vô Gia bị diệt môn, vô số lời đồn đã truyền đi khắp thành. Các người nghe nói không, Vô Gia bị diệt cả nhà rồi, đây rốt cuộc là có chuyện gì? Hey, người không biết rồi, nghe nói Vô Tam công tử đắc tội một tên ăn mày, không ngờ tên ăn mày kia lại có hậu trường cực kỳ cường đại, kết quả Vô Gia liền bị diệt cả nhà, cho nên về sau thấy ăn mày khách khí chút, miễn cho chết cũng không biết tại sao. Không phải như thế, nghe nói tên ăn mày kia bị người Vô Gia phế đi mới lưu lạc thành ra như vậy, mà tên khất khái kia vừa khéo lại là trưởng bối của cung chủ Tiếu Ngạo Cung, Vô Gia xem như đá phải tấm sắt mới bị diệt cả nhà như thế, thật sự đáng tiếc cơ nghiệp mấy ngàn năm. Khó trách Tiếu Ngạo Cung người ta ngay cả Hắc Ma Môn còn không sợ, sao lại để Vô Gia bọn chúng vào mắt chứ, đây không phải tự tìm đường chết thì cái gì. Mặc kệ lời đồn lan truyền thế nào, uy danh Tiếu Ngạo Cung lần nữa truyền ra khắp nơi. Trung vực thế lực lục phẩm chỉ có thể coi là tông môn hoặc gia tộc yếu nhất. Loại thế lực này là nhiều nhất, mà thế lực đạt đến ngũ phẩm mới coi như một phương bá chủ, đã có được uy danh nhất định, thực sự không phải thế lực nào cũng có thể lay động được. Ngũ phẩm thế lực như vậy lại trong một ngày một đêm đã hoàn toàn bị diệt sát, việc này đủ để khiến rất nhiều người chú ý rồi. Lúc này các thế lực đều biết người Tiếu Ngạo Cung làm việc bá đạo, bọn hắn cũng bắt đầu ước thúc người nhà mình về sau, gặp phải người Tiếu Ngạo Cung nhất định phải nhượng lễ ba phần. Không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không thể trêu chọc người Tiếu Ngạo Cung, bằng không rất dễ lâm vào kết cục bi thảm như vậy. Vô Gia diệt vong, tất cả sản nghiệp Vô Gia chiếm cứ liền bắt đầu có không lực ít thế lực ẩn nhẫn bắt đầu tranh đoạt. Nhất là điện hỏa thạch mà Vô Gia khai thác, càng có mấy lục phẩm thế lực ra sức tranh đoạt. Trong lúc nhất thời, nơi Vô Gia chiếm đoạt trước kia trở thành chiến hỏa liên miên, huyết nhuộm tứ phương. Đám người Lăng Tiếu sau khi giật trừ Vô Gia liền tự nhiên rời khỏi, không biết được những chuyện này. Đoàn người Lăng Tiếu lúc này nhiều hơn một Lăng Hà không ảnh hưởng gì tới tốc độ. Lăng Hà trên đường cũng từ từ miệng Bạch Vũ Tích biết được rất nhiều sự việc về Lăng Tiếu. Rõ ràng ở trung vực đánh ra một mảnh danh tiếng, đủ loại sự tích càng khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Trong Nam Hoang Cổ Thành, từ 10 năm trước đã một lần nữa mở lại thành trì, hiện giờ nhân sinh huyên náo phi thường náo nhiệt. Nơi này từng là một nơi cấm khu nhân loại ở Nam Hoang, cũng vì cổ tộc cường đại một thời ở Nam Hoang từng bị thế lực từ trung vực diệt môn ở đây, lưu lại vô số oan hồn tác quái, cho dù là cường giả thiên tôn tới đây cũng khó có thể bảo vệ tánh mạng. Mà Lăng Tiếu lại là người may mắn, tuân theo thiên mệnh, chỉnh ý vào thiên hỏa chi uy, ý vào có chút sâu xa với cổ tộc, đã tiêu diệt hết tất cả đám oan hồn trong thành, lần nữa tái tạo thành cổ thành như ngày nay. Cổ thành vẫn do hậu nhân của cổ tộc kế thừa quản lý, nhưng bọn hắn cũng không thể bảo thủ, cũng coi như mời cờ với người Nam Hoang khác, cho nên tự do sinh tồn và mậu dịch ở chỗ này. Kiến trúc phong cách cổ xưa rộng rãi đường đi, đám người qua lại Nam Hoang lộ ra phi thường náo nhiệt. Trong phủ thành chủ, có một đình viện rất xinh đẹp. Trong đình viện có một tiểu nam hài mười mấy tuổi đang chơi đùa một cái tiểu đình. Nam hài này lớn lên duyên dáng như nữ tử vậy, lông mày xanh, đôi mắt đẹp, tóc đen bay múa, dáng người to lớn, trên mặt treo nụ cười tà khí khiến người bị hấp dẫn không hiểu. Mặc cho ai nhìn thấy một tiểu nam hài như vậy đều sẽ cảm thấy ưu tú, đồng thời cũng sẽ tự sợ hãi thán phục. Đứa nhỏ này qua vài năm nữa nhất định sẽ trở thành một mỹ nam tử đi à. Tiểu nam hài chuyên chú nhìn tiểu đình trước mặt, thỉnh thoảng cho vào tiểu đình một ít độc thảo, tam tứ giai, dường như đang luyện chế độc dược gì vậy. Không bao lâu tiểu đình bắt đầu tản mát ra một cỗ hương thơm kích thích. Người bình thường ngửi thấy thôi đã lập tức ngất đi rồi, nhưng tiểu nam hài trước mắt lại như không có việc gì vậy, ngược lại vẻ mặt hưng phấn. Thành rồi, đợi lát nữa, tiểu đàn, tằm, có thứ ngon để ăn rồi. Tiểu nam hài hưng phấn xoa tay cười nói. Theo mùi từ trong tiểu đình phát ra càng ngày càng đậm, bốn phía đình viện liền bắt đầu xảy ra một chút dị động. Chỉ thấy nhiều độc trùng từ bốn phương tám hướng tràn vào, có độc xà, có rết, có hắc mã. Bên ngoài đình viện chỉ nghe thấy có tiếng người kinh hô. Không tốt, không tốt, tiểu thiếu gia lại triệu hoán độc vật rồi, nhanh nhanh nhanh, chạy mau. Trong lúc nhất thời, võ giả thủ hộ bên ngoài đình viện mỗi người đều kinh hoàng chạy trốn, những nhà hoàn kia thì sợ tới mức thất sắc, thét lên liên tục. Độc trùng độc thú từ bốn phương tám hướng vọt tới, tiểu nam hài không những không sợ, ngược lại còn vui vẻ cười hét lên nói. Hào hào, không nghĩ tới lần này có được nhiều tiểu quay quay như vậy. Tiểu đán tâm, người ra nhanh đây, tới giờ ăn cơm rồi. Theo tiếng kêu non nớt của hắn vang lên, một tiểu chú chít màu vàng từ trong tiểu đình chảy ra, bộ dáng của nó giống như một đầu tiểu tằm, phấn ủng ục, ánh vàng rạng rỡ, lộ ra cực kỳ đáng yêu. Độc trùng độc thú ở bốn phía đều vọt tới tiểu đình. Tiểu kim tằm tử liếc mắt chung quanh, bỗng nhiên nó sinh ra dị biến cực lớn. Chỉ thấy bộ dáng đáng yêu của nó từ từ biến lớn, rồi đột nhiên trở nên cao chừng hơn 10 mét, bộ dáng cũng trở nên giống như cổ trùng lại như tằm trùng. Trình thể hoàn chỉnh, thân thể tổng cộng của hai loại linh thú vậy. Thân thể kim quang óng ánh lộ ra cổ uy thế và khí phách đậm đặc. Đây rõ ràng là một đầu thượng cổ, cao đẳng dị thú kim tằm cổ vương. Chỉ thấy nó hé miệng lớn, sinh ra hấp lực cường đại, hấp tất cả độc trùng và độc thú ở bốn phương tám hướng vào miệng. Nó như một cái động không đáy vậy, sau khi nuốt hết tất cả cũng không hề có chỗ nào không ổn. Theo rất nhiều độc vật vào bụng, bông của kim tằm cổ cũng tăng không ít, chỉ là sau khi nó nấc một cái rõ ràng khôi phục như trước. Tiểu nam hài kia rất hưng phấn nhảy lên người của kim tằm cổ, vỗ đầu kim tằm cổ nói. Hè, tiểu đán tằm, có no bụng không? Kim tằm cổ phát ra vài tiếng chít chít như đà đứa trẻ hiểu lời nam hài vậy. Tiểu nam hài lộ ra thần sắc bất đắc dĩ nói. Thầy biết ngay ngươi là cái đồ tham ăn mà, vĩnh viễn đều không ăn no. Dừng chút hắn lại nói. Chỉ là thái gia gia không cho ta đến trên núi, bằng không ta khẳng định có thể chuẩn bị cho ngươi nhiều hơn nữa. Thật là... Người ta cũng đã lớn như thế này rồi, thái gia gia còn không cho ta một mình ra ngoài chơi, thực đáng ghét. Hắn vừa dứt lời, một đạo thanh âm già nua từ bên ngoài đình viện vang lên. Tiểu Thiên, người đứa nhỏ này, muốn làm ra động tĩnh cũng phải nói cho những người bên ngoài một tiếng, giờ khiến bọn hắn sợ tới mức không dám đến bảo hộ người nữa rồi, có phải muốn đánh không? Giọng điệu này hơi có vài phần trách cứ, nhưng hơn nữa là hiền lành, ân cần. Người ngoài đình viện chính là một lão giả tóc trắng chống quải trượng, trên mặt tươi cười, vết nhăn rất sâu. Lão giả này đúng là đại tế tự của cổ tộc, tu vi đã là cao giai thiên tôn, là cao thủ số 1 số 2 ở Nam Hoang. Mà tiểu nam hài mới 10 tuổi này chính là nhi tử của Lăng Tiếu và Phượng Tiêm Vận, Phượng Lăng Thiên. Phượng Lăng Thiên nhảy xuống khỏi người của kim tằm cổ, chạy tới bên người đại tế tự rất hiểu thuận, đỡ tay của đại tế tự nói. Nè, thái gia gia, chuyện này không liên quan đến thiên nhi. Đây đều là người gây họa mà. Đại tế tử đối với việc tăng tôn tử hiếu thuận rất vui mừng, lúc này liền hỏi. Cái này sao lại do thái gia gia chứ? Rõ ràng là độc vật người gọi đến mà. Nếu thái gia gia ngài để ta cứ một người lên núi gọi độc vật, những độc vật ấy sao có thể đến hù bọn hắn? Ngài nói có đúng không? Phượng Lăng Thiên hỏi ngược lại, trong đôi mắt tràn nhập vẻ giảo hoạt. Đại tế tử dùng quải trượng gỗ nhẹ gỗ trán Phượng Lăng Thiên một cái nói. Người tiểu hoạt đầu này, đừng cho là ta không biết ngươi đánh cái chủ ý gì. Thực lực ngươi bây giờ quá yếu, trên núi có không ít cao gia linh thú. Nếu gặp vài ngươi sẽ trở thành thức ăn trong bụng linh thú mất, vẫn nên chờ người lớn thêm một chút đã. Đại tế tử rất yêu thương tằng tôn duy nhất này, hắn cũng không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hắn muốn nhìn hắn lớn lên trở thành một đời đại tế tử mới của cổ tộc nữa. Phượng Lăng Thiên bất mãn trong miệng, đưa tay, đại tế tử nói. Thái gia gia... hiện tại người ta cũng đã 13 tuổi, có thực lực linh sư giai, tam giai linh thú bình thường há có thể là đối thủ của ta, hơn nữa không phải còn có tiểu tầm đản giúp ta sao, sợ gì chứ? Phượng Thiên Vận vốn không phải là nhân vật chịu ngồi yên, hắn chán ghét bị nhốt ở một chỗ, không thể di động, thật là biện khuất. Nhưng hắn không trốn thoát khỏi ánh mắt của Thái Gia Gia, cái này khiến hắn không có cách nào à? Lời mặc dù như thế, nhưng trong núi không thiếu cao dài linh thú, coi như tiểu tầm đàn cũng không đối phó được đâu. Đại tế tự đáp tiếp theo hắn còn nói, không bằng như vậy đi, lần sau ta bảo một ít người đi cùng, bất quá không thể quá mức xâm nhập, bằng không Thái Gia Gia không cho ngươi rời khỏi cổ thành nửa bước. Phượng Lăng Thiên nghiêm mặt đáp, được rồi, Thái Gia Gia, người muốn khốn tiểu thiên làm chim trong lồng, không có bất kỳ tự do. À, yên tâm, đợi lúc nào thực lực ngươi đạt tới vương cấp, Thái Gia Gia sẽ cho ngươi đi đầy đủ tự do. Đại tế tự nói, hiện giờ mới là linh sư, muốn đạt tới vương cấp chỉ sợ không có mấy năm, không được à? Phượng Lăng Thiên thở dài nói, người tiểu hoạt đầu này, người khác muốn lúc trời sinh bước vào vương cấp cũng không dễ dàng. Người có lòng tin trong vài năm đột phá vương cấp, coi như là chuyện khó lường, so với mẹ người cũng không kém chút nào. Đại tế tự nói. Nói đến mẹ Phượng Lăng Thiên, trên mặt đại tế tự liền hiện lên vẻ tưởng niệm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 211 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì hãy xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.